Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 929, chương 927, chiến đấu. Trần Mặc ghi nhớ Tiểu Ngư, lúc này gặp phải phiền phức. Ở vũ trụ cách đó không xa, hơn 200 chiếc cỡ trung chiến hạm đối với bọn họ đội tàu mắt nhìn chằm chằm. Một cái hải tặc vũ trụ đoàn, chiến giáp đoàn lấy tiếp thu các loại ủy thác nhiệm vụ. Bảo hộ đội buôn cùng thăm dò tinh hệ tinh cầu đến kiếm lấy tiền hoa hồng. Mà hải tặc vũ trụ đoàn tuy rằng cũng là chiến giáp đoàn, nhưng chủ yếu lấy cướp bóc mà sống. Cầm đầu sinh mệnh chính đang công cộng tần số truyền tin cảnh cáo. Chặn đường xích mãng chiến giáp đoàn. Kiên trì nguyên tắc là cướp đoạt có điều nửa. 4 phần 10 hàng hóa. 4 phần 10 tinh tệ giao ra đây. Đàn ông ta thả các ngươi một con đường. Nếu không, hậu quả tàn khốc đến các ngươi muốn khóc. Tiểu Ngư vũ trụ vòng du kinh nghiệm ít. Trước đó, nàng vì là tìm kiếm Trần Mặc, cũng từng đi qua một lần nguyên điểm thành. Nhưng gặp phải hải tặc vũ trụ đoàn, nàng là lần thứ nhất. Không khỏi nhìn về phía Khổ Nghiêu, biểu hiện nghi hoặc. Khổ Nghiêu bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ thần vệ trải qua chuyên nghiệp vũ trụ chiến tranh huấn luyện, cũng đánh qua vũ trụ chiến tranh. Tuy rằng hải tặc vũ trụ đoàn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng cùng đánh vũ trụ tao ngộ chiến thật giống không khác nhau. Bẩm báo thần hậu, chúng ta gặp phải hải tặc vũ trụ đoàn. Bọn họ lấy cướp bóc đội buôn cùng vận tải phi thuyền mà sống. Phi thuyền của chúng ta làm sao dừng, còn bị bọn họ chặn lại. Tiểu Ngư hỏi, bẩm thần hậu, là nhảy qua không gian quấy rầy máy móc gây nên. Khổ Thiên cung kính nói, nhảy qua không gian, giữa các hành tinh trong lúc đó có chuyên môn mở ra không gian vũ trụ đường tắt tọa độ. Khúc tỷ lệ động cơ gấp không gian, có không gian con góc vuông vector tọa độ. Bọn họ ở hai cái không gian tọa độ trong lúc đó vị trí bên trong thiết trí quấy dày khí. Mà một khi có phi thuyền nhảy lên tọa độ trải qua cái này vector tọa độ, sẽ bị quấy dày dừng lại. Đây là chiến tranh thời điểm thiết trí mai phục cùng cạm bẫy thủ đoạn. Nhất định có thể làm cho phi thuyền dừng lại. Không phải, thần hậu. Khổ Thiên cẩn thận tỉ mỉ cho Tiểu Ngư giải thích nghi hoặc. Hắn cũng rõ ràng. Thần hậu đối với vũ trụ chiến tranh không quá hiểu. Tương đương ở trong biển rộng thiết trí một cái lưới đánh cá. Con cá kia trải qua va vào, con cá kia liền xui xẻo. Vũ trụ rất lớn, chỉ cần không trải qua tọa độ này vector, thì sẽ không dừng lại. Tiểu Ngư hiểu rõ gật đầu. Giao cho các ngươi, thần vệ lĩnh mệnh. Khổ Nghiêu trịnh trọng đáp lại. Tự Trần Mặc giải cứu bọn họ bộ tộc tới nay, bọn họ liền đối với Trần Mặc trung thành không gì sánh được. Mỗi cái gia nhập thần vệ Khổ Tinh người, đều là trải qua tầng tầng chọn lựa cuồng nhiệt phân tử. Thủ hộ thần vương thần hậu, thành vì bọn họ một đời tín ngưỡng. Biết được thần vương mất tích sau, bọn họ so với bất luận người nào đều căng thẳng. Nhận được tìm kiếm thần vương nhiệm vụ, bọn họ không có chút gì do dự. Chọn tinh nhuệ nhất thần vệ tiến vào đội ngũ. Mỗi một cái đều trải qua siêu năng lực khai phá, đỉnh cấp chiến giáp sư sức chiến đấu. Không phải là như thế đội ngũ có thể sánh được. Mặc dù nhân số không coi là nhiều, nhưng sức chiến đấu đáng sợ. Bọn họ thờ ơ không động lòng, thật giống muốn phản kháng. Phản kháng, mấy thủ vận tải phi thuyền liền muốn phản kháng. Bọn họ là không biết hành tinh tại sao như thế sán lạn đi. Cầm đầu Phỉ Đầu giận dữ cười. Có muốn hay không trực tiếp hủy diệt bọn họ? Hủy mẹ ngươi a! Phỉ Đầu một cái tát phiến đang nói chuyện thuộc hạ trên đầu. Chúng ta là hải tặc vũ trụ, đánh cướp, phá hủy phi thuyền cùng hàng hóa. Chúng ta cướp mau a! Mau đều không một cái. Phỉ Đầu vung tay lên, trí năng máy móc tuôn ra vũ trụ, hướng đội tàu mà tới. Khổ Nghiêu biểu hiện đều không động một cái, trên người chiến giáp bao trùm. Trường thương ra khỏi vỏ, chen lẫn tử vong ánh sáng. Bên cạnh hắn, đông đảo thần vệ chiến giáp bao trùm toàn thân. Vũ khí trong tay như ở hưng phấn. Bầu không khí bên trong tràn ngập khát máu ham muốn. Bọn họ toàn bộ tộc, đều là thần vương giao cho sống lại. Mặc dù vì là thần vương hiến tế sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không do dự. Ở Lam Đại Nhân dạy bọn họ chiến tranh chiến thuật thời điểm. Mỗi một cái cửa bài tập, bọn họ đều dựa theo Lam Đại Nhân yêu cầu gấp đôi hoàn thành. Dựa theo hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ tiêu chuẩn. Bọn họ lượng huấn luyện, đạt đến cực kỳ hà khắc mức độ. Nhưng mà, khô khan huấn luyện cũng không cho bọn họ cảm giác phiền chán cùng khó chịu. Cùng loại kia bị nuôi nhốt tháng ngày so với. Bây giờ bọn họ bộ tộc sinh hoạt tự do hạnh phúc. Có tri thức mở trí. Có thể ăn cơm no. Hiện tại quả thực là thiên đường. Chỉ cần ở trại huấn luyện cùng trong căn cứ. Bọn họ thần vệ. Không phải ở huấn luyện. Chính là ở huấn luyện trên đường. Bọn họ cách đấu huấn luyện viên là trinh. Mỗi một cái động tác đều yêu cầu nghiêm ngặt. Muốn đúng chỗ. Những chiến bộ khác bọn họ không rõ ràng. Khổ nghiêu cho thần vệ yêu cầu. Nhất định phải là 100% làm được. Liền nghiêm khắc nhất trinh cùng Lam. Đối với bọn họ thần vệ huấn luyện. Đều phi thường hài lòng. Nghiêm ngặt tiêu chuẩn dưới. Gần người tao ngộ chiến ưu thế. Hết sức rõ ràng. Trừ thủ vệ thần hậu 5 vạn thần vệ. Cái khác thần vệ trật tự rời phi thuyền. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Sát khí ngang dọc, cùng với đồng thời hạ xuống. Còn có vô số trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây. 100 vạn thần vệ động tác thậm chí không chậm trễ chút nào trễ. Không chờ hải tặc vũ trụ động thủ. Bọn họ đã động. Đối với kẻ địch, bọn họ không muốn nhiều một câu phí lời. Đây là Lam huấn luyện viên nói. Một câu nói thời gian. Có thể giết chết kẻ địch 10 lần. Giết. Trí năng máy móc đệ một tiểu đoàn. Người máy chiến tranh ở thứ hai cánh quân. Thần vệ theo sát phía sau. Mà ở phía trước nhất. Là lít nha lít nhít phản vật chất viên đạn. Thật can đảm. Phỉ đầu vừa giận vừa sợ. Hắn tiến vào hải tặc vũ trụ này hành tới nay. Đây là nhất kỳ hoa một lần. Bị hắn đánh cướp đội tàu. Lại không trốn. Còn trước tiên đối với bọn họ tiến công. Thần vệ tốc độ cực nhanh. Ở trong vũ trụ nâng lên ánh sáng. Chỉ, đuôi, đến phi thuyền radar phản vật chất đàn cảnh cáo vang lên. Bọn họ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chiến giáp sư vội vàng ra khoang. Phản vật chất viên đạn như giọt mưa. Radar biểu hiện lít nha lít nhít cảnh cáo. Còn có tinh nhuệ người máy chiến tranh cùng chiến giáp. Nhường phỉ đầu phía sau lưng lạnh cả người. Không hề có một tiếng động nổ tung ở vũ trụ nổ tung. Phản vật chất đàn năng lượng nhấn chìm trí năng máy móc cùng phi thuyền. Ở trong vũ trụ hóa thành hài cốt. Vô số mảnh vỡ bay ngang. Cướp đến cướp bóc hải tặc vũ trụ đều kinh ngạc đến ngây người. Chiến giáp radar biểu hiện. Lít nha lít nhít phản vật chất viên đạn cảnh cáo. Tia sáng vốn là yếu ớt vũ trụ. Ở phản vật chất viên đạn nổ tung một khắc đó. Trong nháy mắt bị ánh sáng nhấn chìm. Gấp gáp còi báo động. Gây nên bọn họ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Bọn họ làm hải tặc vũ trụ tới nay. Chưa bao giờ từng gặp phải loại chiến trận này. Đến cùng ai là hải tặc vũ trụ? Lần này thật giống đá vào tấm sắt. 5 chiếc phi thuyền chưa hề mở ra vật lý phòng hộ. Cùng với hóa thành vũ trụ mảnh vỡ. Khủng bố tốc độ tấn công cùng thủ đoạn nhắc nhở bọn họ. Đối phương không dễ trêu. Làm sao như thế nhược? Không biết cái nào thần vệ ở băng tần công cộng bên trong nói một tiếng. Ngữ khí tất cả đều là thất vọng. Bọn họ cùng kiêu lễ chiến giáp đoàn từng giao thủ. Cho rằng chiến giáp đoàn là kiêu lễ cái kia trình độ. Kết quả như thế nhược. Nói thầm ngữ khí trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hải tặc vũ trụ nghe được câu này. Suýt chút nữa không bị tức khóc. Bọn họ trước đây đánh cướp. Lần kia không phải đối phương thất kinh. Hiện tại đến phiên bọn họ, bá đạo, tàn nhẫn, thần vệ hung hăng phong cách chiến đấu, cho người rất lớn thị giác xung kích, dường như bất chấp dã thú, lộ ra răng nanh, bọn họ cũng mặc kệ đối phương là mạnh là yếu. Mỗi một trận chiến đấu, đều dùng bọn họ mạnh nhất trình độ, một cái cỡ trung hải tặc vũ trụ đoàn ở trong tay bọn họ, dường như em bé giống như nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Mạnh như vậy. Tiểu ngư sáng mắt lên. Nàng không làm sao quan tâm chiến tranh giữa các vì sao. Có điều thần vệ biểu hiện ra thực lực. Làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Trinh mặt không hề cảm xúc. tựa hồ nghiêng về một bên tàn sát chuyện đương nhiên. Vì càng nhanh đi tìm kiếm thần vương, Khổ Nghiêu chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Không tới nửa giờ, chiến đấu kết thúc, có một chiếc phi thuyền khởi động chạy trốn. Khổ Nghiêu chẳng muốn đuổi theo. Loại này chiến đấu không có tính khiêu chiến. Bọn họ mục đích của chuyến này cũng không phải vì chiến đấu. Minh A có chút đáng tiếc mà nhìn ảnh liên tiếp bên trong chiến trường. Phía trước chòm sao chiến trường từ lâu trở thành luyện ngục. Mấy vạn cái không gian hủy diệt vũ khí đem toàn bộ chòm sao vây quanh. Chủ yếu tinh hệ toàn bộ bị không gian vũ khí định điểm đưa lên. Chòm sao sinh mệnh dường như run rế giống như bị không gian hủy diệt vũ khí ép thành vũ trụ cho bụi. Nếu có thể ở trên chiến trường không? Định có thể nhìn thấy một bộ bức họa xinh đẹp, mỹ lệ dưới địa ngục. Minh A không nghĩ tới chiến tranh đến một bước này. Mặc dù thống soái Minh thể văn minh tinh nhuệ nhất quân đoàn, hắn vẫn như cũ có chút đáng tiếc. Hủy diệt bên dưới còn có vô số phổ thông sinh mệnh, nhưng đây chính là chiến tranh. Giao mổ bên dưới, hắn sẽ không lòng dạ mềm yếu, bằng không chính là tàn nhẫn đối với mình. Vũ trụ chiến tranh không phải đến đặc thù thời khắc, như thế sẽ không dùng không gian vũ khí. Một khi dùng, liền không còn đường quay đầu. Tinh chuẩn không gian vũ khí đưa lên, có thể rất nhanh tiêu diệt phe địch sinh lực. Thứ ba đại đội, trợ giúp đánh số 0042 hàng tinh chiến trường. Tàn quân toàn giết, không để lại tù binh. Trong vũ trụ tao ngộ chiến mấy cái chiến trường, song phương giao thủ phi thường khốc liệt. Đối phương liều lĩnh, chiến trường phụ cận tinh cầu đã sớm bị chiến trường năng lượng kinh khủng đốt thành biển lửa. Tinh cầu mảnh vỡ cũng ở trong vũ trụ trôi nổi tàn phá. Đã làm mạnh mẽ tấn công chi chưa? Thật giống thắng. Minh A bên người nữ tính sinh mệnh hai tay vòng ngực. Phía trước hai đám bị chen thành khe. Đối với Minh thể nhân mà nói, đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Minh A không hề bị lay động. Đối với bên người nữ sinh mệnh cũng không thể làm gì. Nàng gọi Minh Nguyệt Lưu Hoa, là chiến bộ chiến thuật tham mưu. Minh A trợ thủ, ở học viện quân sự thời điểm, nàng cũng đã là Minh A học tỷ. Minh A đối với cái này học tỷ cũng khá là đau đầu. Cuối cùng trực tiếp cả ướp muối. Đây là bỏ vào trong túi đệ nhất thành. Nữ sinh mệnh vui cười hớn hở cười. Chỉ là trong nụ cười mang theo xem thường. Lần này lão gia hỏa sẽ rất cao hứng đi. Minh A lắc đầu. Minh Đồ trốn tránh, không biết tung tích, e sợ cái này lửa giận không dễ như vậy tiêu. Ta rất lý giải Minh Đồ. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười lạnh, thân thể tới gần Minh A cọ cọ, khiến người hừng hực. Ở trong hoàn cảnh như vậy thành hình trưởng thành, dù cho là công cụ có chút ý thức trí tuệ cũng không chịu được. Lần này nghe nói là phải đi một cái nơi hẻo lánh, gọi chòm xong ngư kình ngư le nhác kea siêu tinh hệ nơi đó. Ta kỳ thực rất tò mò, cái kia góc tối có cái gì, nhường lão gia hỏa coi trọng như vậy. Phái cái kia tên gia hỏa nguy hiểm qua, hiện tại phiền phức không nhỏ. Minh A than thở, phiền phức không phải một ngày hai ngày tích lũy, chung quy phải có người vì là mục nát vương triều trả giá thật lớn. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười đến, có chút lạnh, nàng đối với Minh thể văn minh, cũng không có quá to lớn tình cảm. Tỉnh táo sinh mệnh đều biết, dễ nát, nếu không là Minh A, nàng cũng không lại ở chỗ này. Người nói Minh Đồ sẽ đi hay không thiên tinh bi địa. Thịnh hội nhanh bắt đầu rồi, quần anh hội tụ, hắn đi nơi nào độ khả thi không nhỏ, chúng ta e sợ đi không được. Minh A than nhỏ, hắn cũng muốn đi thiên tinh bi địa, cùng vũ trụ quần anh luận đạo, nhưng bây giờ Minh Đồ trốn tránh. Minh thể vực vì cầu vồng kinh biến đại loạn, hắn không thể phân thân. Không nói cái này, trước đem chiến báo trở lại đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.